edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la tràng. Chương 77, nữ sinh trường nam sinh, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 nữ sinh trường nam sinh, 29. Editor, KL, sao vậy? Làm gì thế? Tiểu tử, đây là mày không đúng rồi. Đối đãi nữ hài tử xinh đẹp sao mày có thể dùng thái độ này chứ? Đến đây, em gái nhỏ, nói cho anh trai biết, làm sao em lại xuất hiện ở đây? Xem xét rõ ràng bộ dáng Đường Ninh, người đàn ông đầu chọc cấp tốc thu liễm lại lệ khí trong mắt. Mắt sáng lên nhìn lướt qua cô từ đầu đến chân, cười hì hì nói như vậy. Nghe xong lời nói của hắn, Đường Ninh vô thức liền siết chặt túi ra trong tay, giống như là bị hù dọa, lui về sau một bước nhỏ. Còn chưa kịp nói chuyện, Từ Tinh Bách liền bị người gắt gao đặt ở trên đất, lập tức có một ít phiền lòng hô lớn. Cậu nữ sinh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi đều nói qua tôi không thích cậu, không tiếp nhận cậu, sao da mặt cậu dày như vậy? Còn muốn quấn quýt giữ chặt lấy tôi? Tôi kêu cậu cút, cậu không nghe thấy sao? Cút đi, khụ khụ khụ, lời nói còn lại Từ Tinh Bách còn chưa nói xong, sau lưng liền lập tức bị một chân của tên đầu chọc đứng bên cạnh hắn đạp lên. Còn dùng lực ép ép. Sau đó đầu chọc nhẹ nhàng cúi người. Tao để mày nói chuyện sao? À, thiếu niên lập tức lại là kêu đau một tiếng. Từ Tinh Bách, Đường Ninh vội vàng kêu hắn một tiếng. Các người chuyện gì xảy ra? Các người đến cùng có biết thế này là phạm pháp hay không? À, ha ha ha ha ha. Nghe xong Đường Ninh nói như vậy, một đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cùng nhau phá lên cười. Bên cạnh cười chân còn trên lưng Từ Tinh Bách càng không ngừng dẫm lên. Biểu lộ trên mặt Đường Ninh càng gấp hơn. Chờ bọn hắn rốt cục cười đủ rồi, lúc này mới đem chân từ trên lưng Từ Tinh Bách chậm rãi thu hồi lại. Nhìn Đường Ninh một mặt trêu tức, em gái nhỏ, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, tiểu dã chủng thiếu tiền của bọn anh, còn chưa trả đủ, dựa theo quy củ, bọn anh muốn một cái cánh tay của nó. Chuyện này không quá đáng chứ? Nợ tiền, trên mặt Đường Ninh lóe lên một tia mờ mịt, sau đó nhìn về phía Từ Tinh Bách trên đất, vội vàng nói, cậu ấy thiếu các người bao nhiêu? Tôi giúp cậu ấy trả. Đường Ninh, Từ Tinh Bách lập tức kêu cô. Một giây sau đầu liền lập tức bị người ấn vào trong đất bùn. Lão đại đầu chọc nhìn qua trong mắt tràn đầy hứng thú. Em giúp nó trả, em biết tiểu tử này thiếu bọn anh bao nhiêu tiền không? Em còn giúp nó trả, nó thiếu bọn anh tận 200 vạn. Em gái có thể trả nổi sao? Đương nhiên, anh cũng không phải không thể tiếp nhận phương thức trả nợ khác. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn làm càn trên thân Đường Ninh. Chính là lúc này, Đường Ninh trực tiếp liền từ túi da của mình móc ra một cái thẻ. Nghiêm túc nhìn về phía một đám người trước mặt. 200 vạn mà thôi, cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần các người đồng ý thả Từ Tinh Bách, tôi gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh trong thẻ này liền sẽ thêm 200 vạn. Nghe cô nói, người đàn ông đầu chọc híp híp mắt, cười, khoác lác ai mà không biết. Không phải khoác lác, là thật. Tôi các người chắc không biết, nhưng cha kế tôi các người khẳng định nhận biết. Ông là tổng giám đốc xí nghiệp Diệp Thị Diệp Trấn. Bất động sản Diệp Thị xí nghiệp bao lớn, không cần tôi giới thiệu, các người cũng hẳn là biết. Cha kế tôi cùng mẹ tôi cảm tình rất tốt. Chỉ cần tôi mở miệng, ông khẳng định rất nhanh liền có thể đem chuyển tiền cho tôi. Sợ bọn họ không tin, Đường Ninh một mặt chắc chắn. Nghe cô nói như vậy, mọi người ở đây lập tức nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương lấp lóe vẻ tham lam. Người đàn ông đầu chọc dẫn đầu ngồi xổm xuống, cho người đem đầu Từ Tinh Bách giơ lên. Hắn đưa tay ngay tại trên mặt của đối phương vỗ nhẹ nhẹ. Nhìn không ra nha, Từ Tinh Bách, bạn gái nhỏ của mày địa vị lớn như thế, trong nhà có tiền như vậy, xem ra trước kia là chúng tao xem nhẹ mày rồi. Nghĩ không ra mày còn có bản lĩnh làm tiểu bạch kiểm đó. Nam nhân âm dương quái khí mà nói. Cô ta không phải bạn gái tôi cùng với cô ta căn bản không quen. các người đừng bị cô ta lừa. Từ Tinh Bách gằn từng chữ nói như vậy. À, còn ở chỗ này cùng tao giả vờ sao? Nam nhân lần nữa nắm lấy gương mặt Từ Tinh Bách. Sau đó ánh mắt ra hiệu người bên cạnh đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Liền cười híp mắt nhìn về Đường Ninh phía trước. Tiểu cô nương, gọi điện thoại đi, nghe hắn nói. Đường Ninh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra đang gọi 110 liền cúp máy. Sau đó lấy điện thoại di động đem ra. Vừa mới chuẩn bị ấn dãy số. Một giây sau người đàn ông đầu chọc liền lười biếng mở miệng. Ai, chờ một chút. Đường Ninh không hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy nam nhân xông về phía cô mở ra tay phải của mình. Vừa cười vừa nói. 500 vạn, tao muốn 500 vạn. 500 vạn, vừa rồi không phải nói Từ Tinh Bách chỉ thiếu các người 200 vạn sao? Đường Ninh kinh ngạc một chút liền trợn tròn mắt. Đúng vậy nha, nó thiếu bọn anh 200 vạn. 300 vạn còn lại. Không phải là vì giúp đỡ người nghèo sao? Anh tin tưởng cha kế của em có tiền như vậy. Đối với nữ nhi là em lại coi trọng như vậy. Nhất định sẽ không hẹp hòi với những người nghèo như bọn anh. Đúng không? Đánh. Bị một tiếng quát chói tai của hắn làm giật nảy mình. Đường Ninh cúi đầu liền bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ vang lên 2 tiếng. Điện thoại bên kia liền lập tức được người tiếp thông. Alo. Thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này. Lấy đầu chọc cầm đầu đám người này liền vô ý thức nín thở. Chính là lúc này, trước kia còn cúi thấp đầu, giống như đã hoàn toàn nhận mệnh Từ Tinh Bách đột nhiên động đậy. Một phen tránh thoát sự kiềm chế của hai người bên cạnh. Hung mãnh đụng tên đầu chọc, liền chạy khỏi vòng vây của đám người kia. Một đường chạy, một đường còn đem đám người chung quanh càng không ngừng đẩy ngã. Chờ hắn chạy đến chỗ bên người Đường Ninh đang có chút phản ứng không kịp. Lúc, ngay lập tức giữ lại tay cô. Chỉ trầm thấp kêu một chữ. Chạy, liền mang theo cô bắt đầu xông ra ngoài. Cùng mấy tên khốn kiếp này là không thể giảng đạo lý. Đường Ninh coi như thật từ chỗ cha kế lấy ra 500 vạn. Mặt sau còn không biết có bao nhiêu cái 500 vạn chờ bọn họ. Không chỉ có như thế. Hắn sợ nhất là nếu như Đường Ninh bởi vì hắn nhận lấy tổn thương gì. Vậy hắn thật cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tiểu dã chủng, muốn chết, đuổi theo. Từ Tinh Bách lôi kéo Đường Ninh vừa mới chạy ra cửa rỉ sắt. Những nam nhân phía sau liền lập tức đuổi theo. Từ Tinh Bách, vừa chạy, Đường Ninh vừa mở miệng kêu hắn. Tay Từ Tinh Bách liền nháy mắt nắm thật chặt. Đừng nói chuyện. Thanh âm thiếu niên khàn lợi hại, lại thêm vừa mới bị hành hung một trận, hiện tại chạy, thậm chí liền ánh mắt đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn hô hấp từng ngụm, nhưng ngực vẫn như cũ không thể thư giãn mà cứ lan tràn ra kịch liệt đau đớn. Chạy về phía trước, không biết là đau đớn quá nhiều, hay là chuyện gì xảy ra, trước mắt từng đợt tối lại, đầu váng mắt hoa. Dưới chân khống chế không nổi trực tiếp lảo đảo. Ngã sấp xuống. Hắn buông lỏng ra tay Đường Ninh. Chạy mau. Từ Tinh Bách. Nếu thật đem hắn một mình bỏ ở nơi này. Đám người kia khẳng định sẽ đem hắn đánh chết. Ngay khi Đường Ninh vừa định đỡ hắn dậy. Người phía sau liền đã đuổi theo tới. Dẫn đầu một thanh niên tóc vàng giơ ống thép không chút do dự liền hướng Từ Tinh Bách bỗng nhiên đập tới. Trong kinh hoàng. Đường Ninh lập tức ôm lấy thiếu niên dưới thân, ý đồ ngăn cản một kích này cho hắn. Bỗng nhiên, còn chưa ôm chặt, trước kia giống như đã không còn sức lực. Ánh mắt thiếu niên cũng bắt đầu tan rã, cũng không biết từ chỗ nào tới một cỗ quái lực. Khi ống thép rơi xuống trong một chớp mắt, bỗng nhiên đem trên người Đường Ninh đảo lộn, chặt chẽ mà bảo hộ cô ở dưới thân. Vang một tiếng, bang! Nhất thời có chút phản ứng không kịp Đường Ninh liền nhìn thấy con ngươi Từ Tinh Bách bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt một chút liền trắng một mảng lớn. Hai tay ôm cô cũng bắt đầu không tự giác co quắp. Lạch cạch, máu đậm đặc mà đỏ tươi cứ như vậy từ trán của hắn rơi xuống. Rơi ở trên mặt Đường Ninh. Tay hắn run run, vô thức vừa định lau đi máu đen trên mặt cho cô. Tay mới mang đến một nửa. liền triệt để vô lực rũ xuống. Đồng thời cả người cũng đi theo đặt ở trên thân Đường Ninh. Mặt liền ngã ở tai của cô. Dù cho như vậy, Đường Ninh vẫn nghe thấy trong miệng hắn thì thầm. Chạy, Đường Ninh liền trợn to mắt. Từ Tinh Bách, cô khàn giọng gọi hắn như vậy. Chính là lúc này, một trận thanh âm huyên náo đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Cảnh sát, dừng tay, lại không dừng tay tôi sẽ nổ súng. Toàn bộ hai tay ôm đầu, ngồi xuống, nhanh, một trận thanh âm như vậy qua đi. Lại một thanh âm nôn nóng mà quen thuộc bên tai Đường Ninh vang lên. Đường Ninh, là Mục Thịnh. Đường Ninh bỗng dưng xoay đầu lại. Khi nhìn đến Mục Thịnh, trong nháy mắt, hốc mắt cấp tốc đỏ lên một mảng lớn. Nước mắt càng không nhận khống chế của cô. Từng giọt lớn bắt đầu rơi xuống. Giáo y tiên sinh, cầu anh, mau cứu Từ Tinh Bách. Máu, thật là nhiều máu. Nước mắt Đường Ninh quá nhiều. Còn có máu trên mặt Từ Tinh Bách. Càng lộ ra cả người cô đều chật vật không chịu nổi. Bệnh viện. Đầy người đều là vết máu. Ánh mắt Đường Ninh kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu sáng đèn trước mặt. Trong đầu nghĩ đến lại là Từ Tinh Bách vừa nãy đến cùng là thế nào đưa cô lật qua. Rõ ràng 54.088 đã kiểm tra qua thân thể hắn không phải sao. Hắn ban đầu không có khả năng còn có một cỗ khí lực kia. Nhưng vì cái gì? Dựa theo kế hoạch của cô ngăn cản một kích này cho Từ Tinh Bách. Có hệ thống, cô sẽ không bị tổn thương quá lớn. Vừa vặn cũng có thể để độ hảo cảm của Từ Tinh Bách lên đến một bậc thang. Hiện tại, toàn bộ kế hoạch đều trở nên loạn. Hành động của Từ Tinh Bách hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Làm cô thậm chí cũng không kịp để hệ thống thêm một tầng bảo hộ cho hắn. Rõ ràng phía trước đối với Giang Diệu cô tiến hành rất thuận lợi không phải sao. Nhưng cho dù không thuận lợi, hệ thống cũng biểu hiện ra. Độ hảo cảm Từ Tinh Bách 92. Nhìn độ hảo cảm này nửa ngày, Đường Ninh mới chậm rãi ở trong lòng cười khẽ. Có ý tứ. 8:19:16:3 tháng 9 năm 2022. 2200 chữ. Cách chương.